Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và chúng ta đang ở chuyên mục đầu tiên mang tên Điều Muốn Nói. Tiếp tục thì chương trình tối nay lại nhận được một lá thư được gửi về từ một bạn thính giả. Và bây giờ thì Minh Vy sẽ đọc lá thư này trước. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Chào chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hôm nay em viết một vài dòng tâm sự cùng chương trình. Thông qua chương trình chuyển giúp em lá thư này tới người bạn thân của em. Chúc chương trình thành công và em cảm ơn. Chào anh, người bạn tốt của em. Không biết bây giờ ông bụt của em đang làm gì? Công việc của anh vẫn tốt chứ? Anh biết không, tuy em với anh chơi với nhau không bao lâu, nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu và đồng cảm với nhau rất nhiều anh nhỉ. Anh là một người sống rất tình cảm, đơn giản và biết suy nghĩ cho người khác. Em còn nhớ lúc mới bước vào công ty làm, em chẳng biết làm gì cả. Anh đã đến hướng dẫn tận tình cho em mỗi khi em cần sự trợ giúp. Tuy chỉ nói chuyện vài câu với anh thôi, nhưng em thực sự mến anh. Chính em cũng không hiểu vì sao nữa anh à. Nói chuyện với anh em thấy thoải mái. Những lúc làm mệt chỉ nghe giọng cười ha hả sảng khoái của anh đã làm em vui và đỡ mệt hơn. Nhưng niềm vui ấy không được bao lâu thì em phải nghỉ làm để ổn định việc học của mình. Em và anh không còn gặp nhau trong công ty nữa, cũng buồn lắm. Nhưng chính vì điều đó mà em nhận ra rằng anh chính là bạn. Không chỉ vậy mà còn là bạn tốt của em, là người đáng để em tôn trọng. Tuy không còn làm chung công ty nữa, nhưng em và anh lại trở nên thân thiết hơn. Anh dành sự quan tâm cho em nhiều hơn. Lúc em buồn và khó khăn luôn có anh bên cạnh. Anh lo lắng và tìm mọi cách để giúp cho em và làm cho em vui. Lúc em bệnh, anh vừa đi làm vừa tranh thủ tìm mua thuốc cho em. Anh đối xử với em rất tốt. Nhiều lúc em nghĩ em là em gái của anh đó. Em biết với anh, đã là bạn thì phải quan tâm đến nhau cùng vui vẻ. Chính vì điều đó mà em cảm nhận được tình bạn chân thành từ anh. Nếu là em trước đây, em sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có một người bạn tốt biết hy sinh cho nhau đâu. Nhưng bây giờ anh đã làm cho em phải thay đổi suy nghĩ. Anh biết vì sao em mến anh không? Vì anh là người sống đơn giản, chân thật và hòa đồng. Với em, mọi chuyện không hay sẽ đi qua khi có anh. Nụ cười chân thật của anh làm cho em cảm thấy an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Em cảm nhận được điều đó từ trái tim của anh. Nhưng anh ơi, đừng vì quan tâm bạn bè mà quên mất bản thân mình nhé. Anh nhớ phải chăm sóc bản thân, sức khỏe của mình nữa đó. Em mong ông bụt may mắn của em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và nụ cười luôn nở trên môi. Anh nhớ là em luôn sẵn sàng chia sẻ vui buồn cùng anh. Khi anh gặp khó khăn, hãy nhớ tới người bạn nhỏ này anh nhé. Hạnh phúc sẽ đong đầy tất cả khi mọi người nhìn thấy ông bụt của em. Cảm ơn anh vì anh là bạn của em. Thân chào anh, bạc cụ non. Vâng, và chủ nhân của lá thư này đó chính là bạn Thảo. Ngay bây giờ thì Minh Vy xin được kết nối và trò chuyện với chủ nhân lá thư này. Minh Vy và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào Thảo ạ. Alo, Minh Vy xin chào Thảo. Alo. Alo. Có lẽ là đường truyền không được tốt đúng không ạ? Alo, Minh Vy xin chào Thảo. Dạ vâng, em chào chị ạ. Rồi, đã kết nối được với Thảo rồi. Xin chào Thảo, Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây. Dạ, em chào chị. Minh Vy nghe giọng của Thảo thì rất là trẻ. Vậy thì Minh Vy đoán là tuổi của Thảo cũng còn trẻ, rất trẻ đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc mà tái búp á, lại để là bà cụ non. Vậy nickname lại là từ anh ấy đặt cho Thảo hay là mọi người bạn bè xung quanh đặt cho Thảo? Hay là Thảo tự nhận thấy về tính cách của mình như thế? Dạ, vì anh đó là của ảnh đặt cho em đó. Từ cái dịp gì mà ảnh đặt cho Thảo biệt danh như vậy vậy? Tại em khi đối với ảnh thì em còn nhỏ mà, thì đáng là em thôi, nhưng mà nhiều lúc tư tưởng lời nói của em á, nói ra giống như bà già vậy đó. Lời nói của em nói ra giống như bà già cho nên ảnh gọi là bà cụ non. Dạ. Vậy thì nhớ về kỷ niệm giữa hai người thì có cái kỷ niệm nào, dấu ấn nào mà đáng nhớ nhất, kể cho Minh Vi nghe được không? Dạ, cũng không có nhiều, chỉ là những việc đơn giản là anh em ngồi chung với nhau, ngồi uống nước, nói chuyện, tâm sự, cái gì buồn đó thì nói ra, rồi tìm cách giải quyết. Rồi có một lần em đi thi á, nhưng mà có một môn thì không đạt cho lắm nên cũng buồn lắm. Rồi ảnh mới ghép những tấm hình từ xưa với lại bây giờ của em á, rồi ghép lại cho một bản nhạc, rồi đề những dòng chữ để động viên em á. Lần đầu tiên em được một người tặng mà làm cái đó cũng cực và công phu, tại vì ảnh thì không có biết nhiều về máy tính đó. Mà rạc đó em nghĩ là chắc là mất nhiều thời gian cũng cực lắm á. Rồi ảnh đặt cho Thảo biệt danh là bà cụ non, vậy Thảo có đặt cho ảnh biệt danh nào không? Có, ảnh là ông bụt của em đó, là ông bụt may mắn của em đó. À, ông bụt may mắn. Rồi, bây giờ thì cho Minh Vi kết nối với ông bụt may mắn nha. Alo, dạ. Minh Vi xin chào anh Phương ạ. Dạ, anh chào chị ạ. Vâng, xin chào anh. À, anh Phương ơi, Minh Vi đã đọc một lá thư mà không biết rằng là anh đã nghe hết được nội dung của lá thư đó chưa ạ? Dạ, em nghe hết được rồi chị ạ. Rồi, vậy là bây giờ thì Minh Vi sẽ nhường cái khoảng thời gian không gian này lại cho hai anh chị trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Dạ. Anh Phương sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi, anh mở lời đi. Không. Thôi, hôm nay anh rất vui khi nhận được lá thư từ em. Anh rất cảm động. Cảm động và vui lắm. Ít ra cũng có. Anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa vì có một người luôn quan tâm tới anh. Đó chính là em, bạn cô non của anh đó. Nhưng mà em phải mỗi ngày sống tốt, cho anh vui. Anh cũng vậy. Mỗi lúc buồn hãy tâm sự với anh. Anh sẽ là ông bụt của em mãi mãi. Và mãi mãi không bao giờ thay đổi đâu em ạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Ủa anh đang làm gì vậy? Anh đang ở nhà. Ừ vậy hả? Ờ. Nên anh làm thật... gì mệt không? Cũng mệt, nhưng mà khi đọc lá thư của em á thì bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đã tan biến hết rồi. Và ở đây chỉ còn là sao anh nói đi. Anh thật sự bất ngờ khi nhận được quà từ chị, món quà từ em, từ chương trình, mà hết sức là bất ngờ. Anh cảm động tới mức mà không có thể diễn tả được. Dù cái đó là chỉ cũng là một cái bức thư, những dòng lời nói của em, lời nói chân thật, nhưng mà làm cho anh cảm nhận được những cái thứ mà tình cảm em dành cho anh như thế nào. Dạ, thì đó là lời cảm ơn của em dành cho anh đó. Mỗi lúc em khó khăn á thì đều có anh hết á. Thường người ta bảo á là khi nào mình khóc á, mình kêu ông Bụt ơi, ông Bụt mới xuất hiện. Còn với em thì em may mắn nhiều hơn, tại em chưa có khóc đâu. Em méo cái méo à, thì anh đã xuất hiện rồi á. Nên á là cảm ơn anh nhiều lắm. Thì em cũng mong á là em không biết á là thời gian con người sống á cũng ngắn ngủi lắm. Nên trân trọng được giây phút nào á thì đáng trân trọng thì mình trân trọng thôi. Nên em không biết là còn gặp anh được bao lâu nữa, nhưng mà em mong là mình chơi với nhau á thì có nhiều kỷ niệm đẹp á, sống rồi biết nghĩ cho nhau, rồi ai sống tốt á thì cũng mừng cho nhau hết á. Nên em mong anh á thì cho dù không thấy em nữa nhưng mà cũng nhớ tới em nha. Em thì không quên với anh đâu, tại vì tên của anh thì cũng nằm trong tên của em mà, không quên được. anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Dù cuộc sống sau này anh với em còn có thể gặp được nhau không nữa thì cái chuyện đó cũng chưa biết được. Nhưng mà hình ảnh của anh và em sẽ mãi mãi trong tim của nhau hết em nhé. Dạ. Rồi anh chị còn điều gì muốn nhắn gửi đến nhau nữa không ạ? Dạ, chắc là như đó thì cũng em và anh là cũng đã hiểu rồi đó. Có gì vậy, chúc anh Phương buổi tối vui vẻ nha, tối ngủ ngon nha. Cảm ơn em. Và tiếp theo nữa thì chương trình 365 ngày hạnh phúc, đầu tiên là phải cảm ơn Thảo, cảm ơn anh Phương đã tin tưởng và dành thời gian để mà chia sẻ cùng với chương trình tối nay. Và đây sẽ là một món quà tinh thần mà chương trình muốn gửi tặng cho cả anh Phương và Thảo.